Đã đến 11 giờ 30 phút đêm, cô bắt đầu thấy tinh thần uể oải, vừa chảy nước mũi, vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.